Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 439, chương 438. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Kiều Uyển Vũ nghiêng đầu. Tôi là đang cố gắng chấp nhận sự thật là như vậy, tôi có không có tự huyễn hoặc lừa gạt bản thân mình như cô. Mấy hôm trước Đoạn Phong Lãng có đến tìm tôi, anh ta nói muốn quay lại với tôi. Hàm Linh liền phản ứng lại. Vậy cô trả lời sao hả? Cô sẽ quay về bên cạnh anh ấy sao? Kiều Uyển Vũ khẽ thở dài. Cô nghĩ với từng đó tổn thương mà cả hai gây ra cho nhau, tôi và anh ấy còn có cơ hội để quay về những năm tháng thanh xuân đó hay sao? Hàm Linh rủ mắt. Nhưng Lãng đã biết toàn bộ chuyện trong quá khứ là do tôi ly gián hai người rồi mà. Là tôi cắt rễ cây anh đào mà hai người trồng ở trường. Là tôi gặp mẹ của Lãng bảo bà ấy đến sỉ nhục cô. Thậm chí quả cầu thủy tinh mà Lãng nhờ tôi tặng cô, tôi cũng đánh cháo cái khác và giấu mất lá thư tỏ tình mà anh ấy gửi đến cho cô. Kiều Uyển Vũ có chút thẫn thờ. Hóa ra Đoạn Phong Lãng không cố tình bỏ mặc cô mà là có người cố tình chia rẽ hai người bọn họ. Hàm Linh lấy hết can đảm rồi lên tiếng. Nếu trong tim cô có Lãng thì hãy cho anh ấy một cơ hội đi. Quá khứ tốt đẹp đến mấy cũng không thể thay đổi hiện tại. Người trong tim tôi từ lâu đã không còn là Đoạn Phong Lãng nữa rồi. Hàm Linh lên tiếng trách móc. Cô đúng là ích kỷ mà. Kiều Uyển Vũ nhướng mày. Tôi và Đoạn Phong Lãng đi đến ngày hôm nay còn không phải do một tay cô bày kế hay sao? Hàm Linh đuối ly, cô ta không lý sự với Kiều Uyển Vũ nữa mà quay người bỏ đi. Kiều Uyển Vũ rủ mắt, thì ra đến cuối cùng người hiểu bản tính bề ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối của cô cũng chỉ có mình Hàm Linh. Mà thôi, Kiều Uyển Vũ đúng là đang tự lừa gạt chính mình, nhưng mà cô cảm thấy lúc này nở một nụ cười trên môi sẽ dễ chịu hơn là khóc lóc thảm thiết trước mắt người khác. Sau bao nhiêu đắn đo, Kiều Uyển Vũ đặt xong vé máy bay sang Pháp. Mọi thứ ở biệt thự Kiều gia cô vẫn giao lại cho người quản gia trung thành trông chừng. Cô sẽ xuất ngoại vì cô hết chịu nổi những tin tức về Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi tình tứ bên nhau rồi. Lần xuất ngoại này có lẽ vĩnh viễn không quay về Vịnh Xuyên nữa, nên Kiều Uyển Vũ đến Vĩnh Hằng Hoa Viên thăm mộ của Kiều Cẩn Dương thêm lần nữa. Kiều Uyển Vũ nhìn di ảnh của Kiều Cẩn Dương rồi thì thầm. Bà à, sau này con gái không thường xuyên đến thăm ba được nữa rồi, ba đừng có giận con nhé. Dù có đi đâu làm gì thì trong tim con vẫn luôn có ba. Cuộc sống quá nghiệt ngã, con không thể tiếp tục ở lại đây được nữa rồi ba ơi. Nước mắt của Kiều Uyển Vũ rơi xuống. Lần này không có Kiều Cẩn Dương an ủi. Không có ba mẹ ruột của cô an ủi, cũng chẳng còn Tề Lăng Hạo bên cạnh nên cô cảm thấy rất là cô đơn và lạc lõng. Tề Lăng Hạo cũng đến thăm mộ của Bạch Cẩm Phi ở Vĩnh Hằng Hoa Viên. Anh ngồi bên mộ của mẹ nhìn những cây hoa cẩm tú cầu nay đã lớn nở hoa rất là rực rỡ thì bất giác nhớ đến Kiều Uyển Vũ. Bởi vì cô chính là người xin những cây hoa này ở chỗ Phương Vân đem đến mộ của Bạch Cẩm Phi để an ủi linh hồn của bà. Tề Lăng Hạo nhìn lên di ảnh của Bạch Cẩm Phi rồi mỉm cười lên tiếng. Mẹ à, kế hoạch báo thù của con sắp thành công rồi. Mạc Trúc Tiên rồi sẽ phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội giết người, bà ta sẽ không thể mạo nhân thân phận của mẹ được nữa đâu. Đây là việc duy nhất con có thể làm để trả hiếu cho mẹ. Nhưng con buồn lắm mẹ ơi. Con thật sự đánh mất cô ấy rồi. Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cùng bước ra từ nhà mồ cao cấp gần nhau, nhưng hai người lại nhìn theo hai hướng khác nhau cứ thế mà bước đi. Hết duyên rồi, dù có đứng kế bên cũng không thể gặp gỡ được. Hôm nay là ngày thành hôn của Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi, cũng là ngày mà Kiều Uyển Vũ sẽ bay trở lại Pháp. Từ sáng sớm cô đã thức dậy vì không ngủ được. Kiều Uyển Vũ qua bàn trang điểm ngồi trang điểm một chút. Lúc cầm chiếc bút kẻ son môi tự nhiên lại nhớ đến Tề Lăng Hạo từng chấm lên đuôi mắt cô một nốt ruồi son màu đỏ để phân biệt giữa cô và Tôn Hoàng Uyển Vân. Kiều Uyển Vũ rủ mắt thầm nghĩ. Hôm nay anh ấy chính thức là chồng của người khác rồi còn vương vấn gì nữa chứ? Tự an ủi bản thân mà một chuyện nhưng Kiều Uyển Vũ không thể kiểm soát hành động của mình. Cô không cam tâm trơ mắt nhìn Tề Lăng Hạo kết hôn với người khác nên đã một mình chạy đến chỗ tổ chức hôn lễ của anh gặp anh lần cuối. Hôn lễ của Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi được báo chí đưa tin diễn ra ở khu phức hợp bao gồm chuỗi nhà hàng khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp Hoàng Kim nhất đẳng. Đây là khu phức hợp lớn nhất Vịnh Xuyên do tập đoàn Hoàng Kim đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng. Cách chương.